Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, kịch chiến không ngừng. Truy Phong công tử trông thấy bốn người dung hợp một thể. Lúc này khinh thường cười nói, không nghĩ tới bốn người các ngươi tàn phế, thế mà còn có loại bản lãnh này, bất quá cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay các ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Chịu chết đi. Thu Phong quyền nhận, Truy Phong công tử tốc độ cực nhanh, dung nhập trong gió, nắm đấm của hắn tại thời khắc này, như giống như hóa thành một thanh vô kiên bất tồi tiên nhận. Một quyền đánh về phía Thiên Tàn Ma Quân trên thân. Ha ha ha, để mạng lại, lấy tốc độ của các ngươi, căn bản đuổi không kịp ta. Truy Phong công tử cuồng tiếu thân ảnh quanh quẩn mà tới. Truy Phong công tử đối với mình một quyền này 10 phần tự tin. Cảm thấy Thiên Tàn bốn huynh đệ tất nhiên sẽ chết trong tay của mình. Mà liền tại Truy Phong công tử cái này tự tin vô cùng một quyền giết tới Thiên Tàn Ma Quân trước mặt thời điểm, Thiên Tàn Ma Quân có chút nâng lên một cái tay đến, hướng phía trước một trào, thoải mái mà tiếp nhận Truy Phong công tử một quyền này. Cái này sao có thể? Người căn bản không cách nào thấy rõ ràng tung tích của ta. Ngươi làm sao có thể ta phương hướng nào tiến công? Ngươi làm sao có thể tiếp được ta một quyền này? Truy Phong công tử nắm đấm bị Thiên Tàn Ma Quân nắm trong tay, không nhịn được kinh hô lên. Thiên Tàn Ma Quân tám con đồng tử cùng nhau nhìn về phía Truy Phong công tử, tầm mắt huyết hồng, một thanh âm như là ma âm đồng dạng quanh quẩn mà mờ. Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi mới vừa nói ai là tàn phế. Truy Phong công tử bị Thiên Tàn Ma Quân tám con đồng tử nhìn chăm chú, dọa đến đồng tử trừng lớn. Giờ phút này từ đáy lòng của hắn nổi lên một tia hoảng sợ cùng hãi nhiên. Ngươi, các ngươi quả thực là một cái quái vật. Truy Phong công tử không nhịn được giống giận. Thiên Tàn Ma Quân lãnh khốc cười một tiếng, một quyền đem Truy Phong công tử đánh bay ra ngoài. Truy Phong công tử rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Tàn Ma Quân thân hình thoát một cái, thân hình cũng biến mất theo. Vậy đi rồi, tốc độ của người này, thế mà còn nhanh hơn ta. Truy Phong công tử kinh ngạc nói, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Lúc này, Truy Phong công tử bên tai truyền đến một cái ma âm. Truy Phong công tử vạn phần hoảng sợ quay đầu lại xem xét. Hắn đúng lúc phát hiện, Thiên Tàn Ma Quân thế mà dán lưng của hắn, duy trì cùng hắn một dạng tốc độ, lao vùn vụt lấy. Nhất là Thiên Tàn Ma Quân tám con đồng tử, lãnh khốc vô tình, hắn nhìn chăm chú Truy Phong công tử, giống như muốn đem Truy Phong công tử rút gân lột ra một dạng. Này cái này, chấm ngoặc kép, Truy Phong công tử bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, cửu đại công tử bên trong, theo Cực Ám công tử, Phi Tuyết công tử, Truy Phong công tử ba người xuất thủ, người còn lại cũng là không nhẫn nại được. Tại hạ tên là Lan, mà tông người xưng hô ta là Lan công tử. Không biết vị nào chuẩn thánh tử đi lên đánh một trận. Một người mặc áo xanh trường sam văn nhân công tử cười đi tới, Lâm Bạch thấy một lần, lúc này đi về phía trước. Nhưng làm Lâm Bạch vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Phong Văn Quân vừa cười vừa nói, Lâm huynh, ta nhìn vị công tử này cũng là đọc qua mấy năm sách người. Vừa lúc ta cũng đọc qua mấy năm sách, giữa chúng ta đến là một đối thủ không tệ. Phong Văn Quân cười đi tới, Lâm Bạch lạnh lẽo nhìn xem Phong Văn Quân, nói ra, Phong huynh, ngươi, chấm ngoặc kép. Phong Văn Quân cười nhạt một cái nói ra, Lâm huynh, yên tâm đi, ta mặc dù so ra kém Âm Cửu Linh cùng Thiên Tàn Ma Quân như vậy mạnh, nhưng là ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, để cho ta tới. Phong Văn Quân cười nhẹ, đi ra phía trước. Lúc này, Thạch Giai Mộc trên mặt lộ ra lo lắng, tiến lên một bước, lôi kéo Phong Văn Quân tay, có chút không muốn để cho Phong Văn Quân đi. Đừng lo lắng, Giai Mộc, ta sẽ thắng. Phong Văn Quân khẽ cười nói, ta sẽ không ở để nửa năm trước một màn kia xảy ra ở trên người chúng ta. Ta sẽ không ở mang theo ngươi cùng một chỗ chạy trốn. Ta sẽ không ở tìm kiếm gia tộc che chở. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Dạng này ta mới có thể bảo vệ ngươi. Bảo hộ ta nghĩ người phải bảo vệ cùng vật. Phong Văn Quân thoát ly mà ra. Thạch Giai mộc tay. Dứt khoát quyết nhiên đi ra phía trước. Lan công tử. Xin chỉ giáo đi. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Lan công tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cây to lớn bút lông. Cái này một cây bút lông. Cao hơn 3 mét. Phía trên còn chảy xuống mực. Mời. Lan công tử cười nói. Phong Văn Quân nắm tay bên trong quạt xếp. Cái này trong một chớp mắt. Lan công tử thân hình khẽ động. Vung vẩy lên trong tay bút lông. Hướng về phía giữa không trung vạch một cái. Đột nhiên thiên địa chấn động. Một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía Phong Văn Quân trên đỉnh đầu. Văn Quân, cẩn thận. Thạch Giai Mộc giờ phút này không nhịn được hô. Phong Văn Quân sắc mặt vặn một cái. Trong tay quạt xếp đột nhiên triển khai. Vung lên mà xuống. Phong bạo ngập trời xông lên mây xanh. Đem Lan công tử cái này một bút đánh nát. Quả nhiên có chút bản sự. Cái kia đã như vậy. Ta cũng liền không tại lưu thủ. Dù sao đều là hai là giếng. Lan công tử đưa tay vạch một cái. Trong tay to lớn bút lông khuấy động mây gió đất trời. Bốn cổ lực lượng cường đại khuếch tán mà ra. Bao phủ tại Phong Văn Quân bốn phía. Đúng như đem Phong Văn Quân nhốt ở bên trong một dạng. Cùng lúc đó, Lan công tử tiếp tục huy động bút lông. Từ bút thành khẩu, ầm ầm bầu trời một mảnh rung động dữ dội. Lực lượng vô tận ngưng tụ ra. Tựa như hóa thành một trận chiến to lớn vô cùng ma thần miệng. Đối với Phong Văn Quân hung hăng cắn xuống tới. Phong Văn Quân sắc mặt đại biến. Theo cái này một cỗ lực lượng tập trung. Phong Văn Quân trực tiếp bay rớt ra ngoài. Văn Quân, Thạch Giai Mộc trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng vẻ lo lắng. Nàng nhìn xem Lan công tử. Một cỗ sát ý lưu chuyển ra tới. Giai Mộc, không được qua đây. Chấm ngoặc kép, Phong Văn Quân từ dưới đất bò dậy. Nắm quạt xếp, lau khô khóe miệng máu tươi. Tự diễu cười cười. Trước đó, trong gia tộc thời điểm, trưởng lão liền nói với ta. Chấm ngoặc kép. Ta có siêu phàm thiên phú tu luyện, hẳn là đem tâm tư đặt ở trên tu hành. Nhưng là ta cảm thấy không phải. Cùng ca ca so sánh, ta càng ưa thích say đắm ở thiên hạ này sơn thủy cùng thư tịch bên trong. Ta cảm thấy có ca ca cùng gia tộc phù hộ, ta cũng có thể trôi qua tiêu diêu tự tại. Nhưng là tại nửa năm trước, ta mới biết được ta sai có bao nhiêu lợi hại. Bị Mạc Bạch Hà bọn người truy sát. Ta không thể không mang theo ngươi cùng một chỗ trốn về Phượng Ca vực. Trốn về Phong gia, chấm ngoặc kép, quá chật vật, chấm ngoặc kép, thậm chí, tại đối mặt Mạc Bạch Hà đám người cường thế thời điểm. Ta thế mà còn muốn tránh ở sau lưng của ngươi. Chấm ngoặc kép, Phong Văn Quân đứng lên, nhìn xem Thạch Giai Mộc, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch đứng ở một bên, nghe Phong Văn Quân đối Thạch Giai Mộc. Giai Mộc. Thật xin lỗi, trước kia ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ca ca, thật xin lỗi, ta trước kia không nên không nghe lời ngươi. Cha, mẹ, gia tộc trưởng lão, thật xin lỗi, trước đó là ta quá tùy hứng. Phong Văn Quân từ dưới đất đứng lên, trên mặt ấm áp dáng tươi cười tràn đầy thu liễm. Một cỗ vẻ lạnh lùng hiển hiện bên trên mặt của hắn. Lâm Bạch chưa bao giờ thấy qua Phong Văn Quân bộ dáng như thế. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ, Phong Văn Quân mãi mãi cũng là như vậy một bộ dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy văn nhân công tử. Mà giờ khắc này Phong Văn Quân, như giống như từ một cái văn nhân công tử, biến thành một cái lãnh khốc vô tình sát thủ. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, Phong Văn Quân cười lạnh nói ra. Nhưng là hiện tại, ta muốn để tất cả tổn thương qua các ngươi người, đều phi hôi yên diệt. Ầm ầm ngay tại Phong Văn Quân gầm thét ở giữa. Một cỗ phong bạo ngập trời xông Phong Văn Quân trên thân lan tràn ra. Gió này là màu đen gió. Nó bao quanh Phong Văn Quân chung quanh. Bất kỳ cái gì vật thể cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt đều hóa thành cho tàn. Lan công tử nhìn thấy Phong Văn Quân cái này của quái hắc phong triển khai. Lúc này hai mắt lóe lên. trong tay to lớn bút lông vạch một cái. Lục bút thành sát, ngoặc kép, hết chương.